Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 689, Tô Trần chiến thắng Pháp Bảo. Tiếp lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục đi về phía trước. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến một cái giống băng vạn lý trường thành một dạng địa phương. Vô cùng vui vẻ, ba ba ma ma. Người nhìn cái kia thành bảo thật xinh đẹp a, muốn hay không đi đi một chút nha? Tô Trần cười hỏi, hai cái tiểu gia hỏa đang chờ Tô Trần nói một câu nói kia đâu. Tô Trần vừa nói xong, hai cái tiểu gia hỏa thì nhảy cẫng hoan hô đi về phía trước. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ leo lấy băng tuyết vạn lý trường thành. Một bước hai bộ ba bước, mỗi lên trên đi một bước, tựa hồ thổi qua tới gió liền sẽ lớn một chút. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa chẳng sợ hãi, đứng tại băng tuyết vạn lý trường thành phía trên quan sát toàn bộ thiên đường toàn cảnh. Ba ba ma ma, xem thật kỹ a, giống như phim hoạt hình bên trong băng tuyết vương quốc. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra, đúng nha, khanh khách ngươi nhìn tất cả mọi người chơi thật vui vẻ a. Đoàn Đoàn kích động nói ra, lão công, bỗng nhiên ta nghĩ đến đã từng một vị thi sĩ viết một câu thơ. Nhan Băng Tuyết nhìn qua đầy mắt băng tuyết kỳ quan nói ra, ta cũng nghĩ đến một câu thơ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chăm miệng một lời nói, Bắc Quốc phong cảnh, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, ba ba ma ma, các ngươi đang nói cái gì nha, có phải hay không sau lưng thơ nha? Đoàn Đoàn hiếu kỳ nói. Ừm, ân tương đương ba ba ma ma nghĩ đến một vị thi sĩ viết đến một câu rất hợp với tình hình câu thơ. Nhan Băng Tuyết sờ sờ Đoàn Đoàn đầu nói ra, ba ba ma ma, Nhạc Nhạc cũng nghĩ đến một bài thơ u tương đương. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra, cái gì thơ nha? Tô Trần kinh hỉ mà hỏi, thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, thuyền cô độc thoa lạp ông, độc câu hàn giang tuyết. Nhạc Nhạc đọc thuộc lòng nói, Nhạc Nhạc tự mình cõng sao? Mụ mụ nhớ đến cái này giống như cha mẹ đều không có dạy qua các ngươi nha. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra. Ừm ân, ta cùng Đoàn Đoàn mỗi ngày đều có trong nhà, mỗi ngày đều có lưng thơ u tương đương. Nhạc Nhạc kiêu ngạo nói. À à, Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn thật ngoan. Tô Trần mừng rỡ cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Tại vạn lý trường thành một đầu khác là một cái dùng tuyết lập nên trơn bóng bậc thang. Hai cái tiểu gia hỏa đã là nhao nhao muốn thử. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa trượt đi xuống. A a a, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ kêu lên. Lập tức thì tuột xuống. Hai cái tiểu gia hỏa cười khanh khách không ngừng. Ba ba ma ma, thật sự là quá kích thích. Ta còn muốn chơi một lần. Đoàn Đoàn hưng phấn nói, ba ba ma ma, ta cũng muốn lại chơi một lần. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hết sức phối hợp gật đầu, tốt. Cái kia cha mẹ lại cùng các ngươi chơi một lần. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nói xong hai cái tiểu gia hỏa liền kéo lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một lần nữa chơi một lần. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi rất thoải mái. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi mệt rồi, vừa vặn cũng đến bữa trưa thời gian. Sau đó, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa đến vui trong viên thức ăn trẻ con sảnh. Ăn cơm đi. Trên đường, nghe được một trận ca tiếng vang lên. Người yêu ta, ta yêu ngươi, ngươi là tân thành ngọt ngào. Chấm ngoặc kép, cái này âm nhạc giống như có một loại ma lực. Chỉ cần đã nghe qua thì vung đi không được. Thật sâu khắc trong đầu một dạng. Lão bà, muốn hay không nếm một chút kem tươi? Mùa đông ăn caramel càng có một hương vị u tương đương. Tô Trần lặng lẽ nằm ở Nhan Băng Tuyết bên tai nói ra. Ừm, tốt lắm. Nhan Băng Tuyết cũng muốn thử một lần. Nhan Băng Tuyết chưa từng có như thế tùy ý ăn rồi một lần ice cream. Nhan Băng Tuyết rất tán thành Tô Trần đề nghị. Vậy chúng ta đi mua hai cái đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thế nhưng là hai cái tiểu gia hỏa làm sao bây giờ? Bọn họ nhìn đến chúng ta ăn, bọn họ khẳng định cũng muốn ăn. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, lão bà, ta có biện pháp. Ngươi xem ta. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần ngồi xổm xuống cùng hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hôm nay chúng ta đi Nhi Đồng trong nhà ăn ăn bữa trưa có được hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nhẹ gật đầu. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, thức ăn trẻ con sảnh giống như rất thú vị dáng vẻ. Vậy chúng ta cùng đi đi. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết, Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn đi tới thức ăn trẻ con sảnh. Hai cái tiểu gia hỏa đi tới thức ăn trẻ con sảnh. Cái nào có tâm tư chọn món ăn nha. Thấy được một cái trong phòng công viên nước đừng nghe có bao nhiêu hưng phấn. Ba ba mama, chúng ta muốn đi vào chơi. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Muốn không chúng ta ăn cơm trước đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, ta muốn đi trước chơi. Có thể hay không nha? Đoàn Đoàn lôi kéo Tô Trần ống tay áo nói ra. Nho nhỏ một người nhi bĩu môi ba nũng nịu dương tử. Thật là khiến người ta khó có thể cự tuyệt. Tốt, vậy các ngươi đi vào chơi một chút đi. Chơi nửa giờ thì đi ra có được hay không? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Đúng rồi, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cái này chỉ có thể để tiểu bằng hữu đi vào chơi. Các ngươi đi vào chơi. Chúng ta chờ ở bên ngoài lấy các ngươi tốt không tốt. Có chuyện gì thì dùng điện thoại đồng hồ đánh cha mẹ điện thoại u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Được rồi, Nhạc Nhạc kích động hồi đáp. Hai cái tiểu gia hỏa đi tới công viên nước cửa. Các tiểu bằng hữu. Muốn đi vào chơi sao? Một cái tiểu tỷ tỷ khẽ cười nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Tiên sinh, vậy thì mời bên này trèo lên ghi một chút. Tiểu tỷ tỷ khẽ cười nói. Tô Trần trèo lên nhớ cho kỹ. Hai cái tiểu gia hỏa hỏa tốc đi vào đến công viên nước bên trong. Ba ba mama, chúng ta đi vào rồi tương đương, Nhạc Nhạc phất tay nói ra. Được rồi. Chú ý an toàn, chiếu cố tốt muội muội u tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ân, tốt, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đi vào công viên nước, dần dần biến mất tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trong tầm mắt. Đi thôi, lão bà, Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão công vẫn là ngươi có biện pháp. Nhan Băng Tuyết sùng bái nhìn lấy Tô Trần nói ra. Hai cái này hùng hài tử Tô Trần tổng là có thể tìm được ứng đối phương pháp. Ha ha ha, đi thôi. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay đi tới mét tuyết băng thành. Ngài khỏe chứ, tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ cần gì không? Mét tuyết băng thành phục vụ nhân viên vừa cười vừa nói. Người tốt, muốn hai chén kem tươi. Cảm ơn, Tô Trần vừa cười vừa nói. Được rồi, xin chờ một chút. Mét tuyết băng thành phục vụ viên khẽ cười nói. Rất nhanh mét tuyết băng thành phục vụ nhân viên liền đem hai chén kem tươi đưa cho Nhan Băng Tuyết. Cùng Tô Trần. Cảm ơn. Tô Trần khẽ cười nói. Tô Trần đem một chén kem tươi đưa cho Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhận lấy kem tươi. Nhớ lại lần trước ăn kem tươi thời điểm. Vẫn là thời còn học sinh thời điểm. Thời điểm đó hành lá năm tháng tựa hồ lập tức thì hiện lên ở Nhan Băng Tuyết trong óc. Nhan Băng Tuyết dừng một chút. Tô Trần nhẹ nhàng sờ soạng một chút Nhan Băng Tuyết đầu nói ra. Làm sao vậy, Băng Tuyết? Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần nói ra. Không có gì, cũng là trông thấy kem tươi. Lập tức liền nghĩ tới đến trường thời điểm phát sinh một ít chuyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.